Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 9, góc truyện audio.com. Khi Tô Chí Nhược về đến nhà đã khoảng 12 giờ, hiếm khi cô ngày được buông thả một lần, cho dù khả năng uống rượu của hắn có tốt lắm cũng bị đám người kia chốt cho có chút không tìm thấy phương hướng. Khi về đến, nhà nhìn thấy trong phòng khách tối đen cho rằng là mình say nên nhìn không rõ. Thật lâu mới nhận ra được trong phòng khách quả thật không có người. Tô Chí Nhược lảo đảo bật đèn lên, nghĩ thầm cái người. Đàn bà kia không phải nói rằng buổi tối đều ngồi làm việc suốt đêm hay sao? Tô Chí Nhược cởi giày đi vào trong phòng khách lép. Tóc đặt trên bàn đọc sách vẫn còn đang mở, bảo vệ màn hình đang thay đổi những màu sắc khác nhau, cái này tự như để máy tính mấy phút ca dùng, có cái hình nhảy nhảy ấy, cái kính mắt ấy kia vẫn còn đặt. Trên bàn phím, bàn học toàn chữ là chữ, bên trên là giá sách được sắp xếp. Nghiêm chỉnh, đủ loại sách được nhét cho đầy, giống như chủ nhân của bọn nó. Lung tung lộn xộn, có vài cuốn sách ở chỗ này lung lay sắp đổ. Hắn cầm lấy một quyển sách bìa màu hồng ở trên bàn. Tiêu đề là Ái Tình, Mê Dược, tác giả Lục Tiểu Phong. Tô Chí Nhược cười khẽ, lại còn có thể xuất bản sách, tiện tay lục lọi, là các cô gái thích tiểu thuyết ngôn. Tình, đã từ rất lâu trước kia Tô Chí Nhược bắt đầu nghi ngờ vì cái gì mà các cô gái để thích xem loại chuyện rõ ràng là lừa gạt người khác như thế. Ví dụ như, mấy người, nữ sinh vừa mới tốt nghiệp ra ở trong cục tay cầm một quyển tiểu thuyết ngôn tình có thể khóc hơn nửa giờ, sau đó cả ngày tinh thần làm việc đều. Không có, cả ngày hô lên rất thích nam chủ, phúc hắc, đàn ông, phúc hắc, có cái gì tốt nói như thế nào đều. Phải là so sánh tương tự như hắn được hoan nghênh mới đúng chứ. Tô Chí Nhược ở trong phòng tắm tắm gội thật kỹ, hai. Ngày nay nằm vùng mai phục làm khổ hắn quá thể, dường như kỳ cọ lột sạch một lớp da của chính mình Tô Chí Nhược mới rời phòng tắm đi ra ngoài. Nhưng mà chất cồn làm tê liệt thần kinh lại đúng dịp làm tay hắn run lên hại hắn cầm quần lót. Làm rơi vào trong bồn tắm ướt hết, trong lúc khốn cùng hắn đành phải đem khăn tắm vây quanh nửa dưới thân mình cứ như vậy đi ra khỏi phòng tắm. Tình hình vốn là như vậy, không lâu sau khi Lục Tiểu Phong trở về nhà không có tâm trạng gì để đánh chữ, trở về phòng ngủ, nửa đêm. Đột nhiên muốn uống nước đi từ trong phòng ra liền nhìn thấy người nào đó thân. Thể trần truồng tóc tai ẩm ướt từ trong phòng tắm đi tới, đi thẳng đến phòng. Khách vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nàng không thể không cố ý ho. Khan một tiếng, cái người dễ coi kia đột nhiên giật mình tự hiểu ra trong phòng. Khách không chỉ có một mình hắn. Cô đi ra từ khi nào vậy? Nhìn thấy Lục Tiểu Phong đang vắt tay trước ngực đứng cách chỗ mình xa không đến hai thước Tô Chí Nhược tỉnh rượu quá nửa. Cô nhìn cái gì vậy, quay đầu đi. Lục Tiểu Phong không hiểu ra làm sao cứ nhìn thấy gã. Đàn ông này quơ hai tay che lên mặt lại muốn che phía dưới, che được bên dưới. Lại cảm thấy được trên mặt không an toàn, một người cao như vậy cứ đứng khom. Lưng, cánh tay lắc lư từ trên xuống dưới, khích động giống như thiếu nữ bị sắc. Lang nhìn thấy hết sạch vậy. Khụ khụ, Mark cười quá, cô còn nhìn, cô có đạo đức hay không, nhắm mắt lại. Tại sao có thể có chuyện dọa người như thế, Tô Chí Nhược cảm giác máu trong huyết quản muốn bùng lên, nhưng mà người đàn bà này vẻ, góc chuyện audio.com, mặt tê dại đứng ở đằng kia bất cứ động tác gì cũng không có, cầm cốc nước thoải. Mái nhàn nhã uống, hai con mắt quét trên người hắn giống như tia la. Đờ quét, hình, cuối cùng, Lục Tiểu Phong từ từ mở miệng, đến mức kích động như vậy sao, chẳng có gì để nhìn cả. Nói xong hai mắt còn tiếp tục, quét qua hắn, Tô Chí Nhược đột nhiên đứng bất động ở nơi này, há to. Miệng, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Tiểu Phong. Ngay cả động tác che cũng đều quên mất, cô gái này vừa mới nói cái gì, đem toàn thân trên dưới, của hắn nhìn mấy lần còn dám đứng ở đây nói không có gì để xem. Thật sự là nực cười, dáng người của Tô đại gia hắn. Không chỉ nói ở đồn cảnh sát đi đến nơi nào cũng là hạng nhất, bao nhiêu công. Ty giải trí đào tạo ngôi sao đuổi theo thăm dò theo đuôi hắn nói hết nước miếng. Muốn để hắn làm người mẫu. Nhìn thấy tên con trai kia trợn mắt há hốc mồm bất động, lúc bình thường miệng lập tức sẽ bắt đầu phun ra không biết bao nhiêu lời, Lục Tiểu Phong cảm thấy được có loại cảm giác làm tinh thần sảng khoái. Đương nhiên, nàng cũng không thể thái quá, ngẫu nhiên tới một lần là đủ rồi, gã. Đàn ông này lòng dạ rất hẹp hòi, vì sau này bình yên, Lục Tiểu Phong cố ý nheo mắt lại, hắng giọng một cái nói, tôi bị cận thị, nhìn cái gì cũng không thấy, rõ. Sau đó, Lục Tiểu Phong nhìn Tô Chí Nhược chỉ vào hai mắt của mình, quay đầu yên lặng trở về phòng, để lại một mình hắn đứng ở phòng khách với tư thế quái dị. Sau khi trở về phòng, Lục Tiểu Phong im lặng áp tai vào cửa nghe tiếng động bên ngoài, quả nhiên, một lát sau truyền đến tiếng đóng. Cửa đinh tai nhức óc, giờ phút này không biết tại sao, nàng rất muốn cười. Dường như cái loại áp lực cùng buồn bã vừa quấy nhiễu đến nàng trong nháy mắt. Được thoát hết ra ngoài, có điều là, dáng người quả thật không tệ. Lục Điểu, Phong nhớ lại khối thân thể vừa rồi kia, làn da rất trắng, cơ bắp rõ ràng, nhìn. Qua người quả có hơi yếu ớt, thực ra thì ẩn giấu đường nét cơ thể lưu loát không? Phải kẻ cơ bắp phát triển cũng rất lão luyện, còn nữa ngay cả tỷ lệ tương xứng. Với dáng người cũng rất hoàn mỹ, nếu không phải là cái loại tính cách thối giữa này, thật sự nàng muốn đem tên con trai này trở thành nam chính trong quyển sách mới. Của nàng, sáng sớm hôm sau, Tô Chí Nhược say say huyệt thái. Dương từ trong phòng đi ra, cửa phòng Lục Tiểu Phong vẫn còn đóng chặt lại. Số nữ nhân chết tiệt, không biết là cảm thấy bị nhục nhiều một ít hay là tức. Giận nhiều một ít, tóm lại cả đêm hắn ngủ không ngon. Cô ta dám nói bị cận thị, ngay lúc đầu hắn không kịp phản ứng, rõ ràng trên mắt cô ta có đeo kính, rõ. Ràng đem hắn nhìn hết nhãn, còn đứng ở chỗ này trâng cháo nói mình bị cận thị. Hình ảnh Lục Tiểu Phong là người đàn bà ngu xuẩn lại. Tăng thêm sắc nữ lưu lại trong ấn tượng của Tô Chí Nhược. Cho dù phá xong một vụ án cũng không có nghĩa có thể. Lười biếng, sáng sớm Tô Chí Nhược uống hết một cốc cà phê lớn mà vẫn cảm thấy tinh thần không được tốt, mà cửa phòng Lục Tiểu Phong vẫn đóng chặt lại. Tô Chí Nhược đối với phòng khách dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, thật sự không nhìn được nữa, đóng cửa lại chạy mất dạng. Chí Nhược làm sao mà khí sắc không tốt lắm, ngày hôm qua đi uống rượu mừng phá vụ án lớn cũng không mời tôi. Tô Chí Nhược vừa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Hứa Thạch lộ ra, hắn nhìn thấy người này là tháo chạy khỏi cửa, người khác nhìn hắn. Góc chuyện audio.com, còn tưởng rằng hắn chẳng phải hình sự đâu, anh cũng không phải không biết tình, trạng hiện tại của tôi, nào có nhiều tiền dư giả như vậy. Không phải chứ, Tô đại thiếu gia lại không có tiền. Hứa Thạch chỉ Lamborghini bên cạnh, bán đi không phải là có tiền sao, biến chính vì nó mà tôi khuynh ra bại sản, thảo nào rất nhiều người nói đàn ông yêu xe hơn yêu. Vợ, chỗ ở hiện tại của cậu không phải rất tiện nghi hay? Sao, đừng nói nữa, nói tới sẽ tức giận. Tô Chí Nhược dài, chân gác ở trên bàn. Tôi chưa gặp qua loại đàn bà nào như thế này. Đàn bà, con ngươi mắt Hứa Thạch lập tức tỏa sáng. Cậu được A cùng ở chung với đàn bà. Anh im miệng đi, Tô Chí Nhược trừng mắt liếc anh ta. Một cái, lập tức nhìn hai bên một chút, may mà không có ai. Không phải cái, loại đàn bà mà anh nghĩ tới đâu, tóm lại chỗ quỷ quái đó không phải chỗ của. Người ở, nếu không phải tình hình kinh tế của tôi khó khăn. Tình hình kinh tế thực sự khó khăn sao? Một tiếng này thiếu chút nữa làm cho Tô Chí Nhược sợ. Tới mức ngã vật xuống băng ghế, hắn vừa quay đầu lại, một bà lớn lộng lẫy khoan. Thai liền trói lọi đứng trước mặt hắn, Tô Chí Nhược cứng đầu kêu một tiếng. Mẹ, sao mẹ lại? Tới đây, Hứa Thạch chuồn thật nhanh, Tô Chí Nhược đành phải một. Mình đối phó với Tô Thị đứng trước mặt được đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Những người phụ nữ đáng ghét nhất. Mẹ không thể tới hay sao, con mẹ phá được án mẹ còn. Phải nói chuyện với người khác mới được biết, Lương Tuyết Du đối với đứa con, trai này của mình không có biện pháp nào, bỏ nhà trốn đi thi vào trường cảnh. Sát bà làm ầm ĩ cuối cùng đành phải thỏa hiệp nhưng lần này. Những thứ khác, hiện tại mẹ không muốn nói con thế nhưng cuối tuần này con phải cùng Tiểu An đi. Ra ngoài, cái gì, Tô Chí Nhược cả kinh nói, bà Tô hung hăng, không nghe thấy sao, con cũng đã. Trưởng thành, những thứ khác mẹ không quản được cũng không muốn quản, nhưng mà. Chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ, anh hai đến bây giờ vẫn còn chưa kết hôn cơ mà. Mẹ, gấp làm cái gì nha, anh hai con không kết hôn không có nghĩa là nó không. Có bạn gái con thì sao, tìm bạn gái cho mẹ xem. Tô Chí Nhược không muốn ầm ĩ cùng mẹ, mỗi lần cãi nhau. Đều kết thúc bằng việc hắn chạy trối chết, mẹ coi như con xin người có được, hay không, con của mẹ chẳng lẽ lại không có người muốn. Bà Tô nhìn chằm chằm gương mặt tinh tế xinh đẹp của Tô. Chí Nhược lại sửng sốt, bỗng nhiên ầm ĩ khóc lóc kể lể. Tên tiểu tử này, con nói thật cho mẹ biết, nếu con có ý nghĩ khác hãy nói thẳng với mẹ cũng để. Cho mẹ cắt đứt ý niệm được bồng cháu ở trong đầu. Tô Chí Nhược đứng ngây ra hai giây, cuối cùng luồn. Quẩn đem ba chữ, ý nghĩ khác, hiểu được trời nóng như vậy, mẹ hắn còn muốn con. Của bà hộc máu tức chết ngay tại chỗ. Mẹ, con không phải là đồng tính luyến ái, con đã nói rất nhiều lần rồi, thật sự muốn điên rồi, ngay cả mẹ hắn cũng cho rằng hắn là đồng tính, tốt lắm, bà Tô tốc độ kinh người khôi phục lại bình thường, mẹ đã hẹn gặp giúp con, cuối tuần cùng Tiểu An đi một cái party, đừng để cho con gái nhà người ta phải gọi điện cho con, nhớ kỹ. Bà Tô nói xong rời đi rất nhanh, Tô Chí Nhược từ đầu đến cuối không có cơ hội từ chối. Một lát sau hắn nhận được tin nhắn của mẹ, nghe lời đi cùng Tiểu An, chiếc xe kia của con xem như mẹ mua cho con. Một cuộc hẹn đổi một chiếc xe, nếu muốn nhờ vả tới, gocchuyenaudio.com, trong nhà thì hắn cũng không cần phải vất vả góp tiền như vậy, Tô Chí Nhược. Không chút do dự gửi lại cho bà Tô hai chữ, không cần, cách chương.